Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bệnh mạng bỗng đoán, giống như tờ gắm thượng hàng, nhìn cô như vậy thôi đã làm cho toàn thân anh căng thẳng. Cô thật là kiệt tác của thượng đế. Ánh mắt của Trác Dương sùng sả tứ phía quan sát cô, đôi mắt mà họ phách không chút che giấu nào dục vọng đang tràn đầy. Chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như thế này, Sở Nhan mặt đỏ hồng, cả người nóng bừng, thậm chí là cả phần dưới của anh đại diện phái nam đã nổi dậy, rồi có một chút làm mặt cô rác bỗng tim đập loạn. Từ trong miệng anh phun ra hơi thở ấm áp, thổi lấp vấp ở đỉnh núi của cô, khoái cảm tê dại giống như dòng điện, thảo máu trong thân thể lưu động, một luồng sóng kích động phóng thẳng lên não. Dương đập hữu dày dặc của thiếu nữ còn đang ra sức chống cự, Sở Nhan trong mắt dâng lên ngượng ngùng, luôn cuống tay chân, nghĩ khép lại lằn váy đang bị mở rộng ra, thoát khỏi tình cảnh lung túng này. Chớ cha, thân thể đẹp như vậy vốn là nên để cho người khác thưởng thức. Một tay của anh kéo tay của cô, một tay vương vấn trên da thịt nõn nà lên mềm mại tinh tế của cô. Chưa bao giờ cùng đàn ông nào chia sẻ qua tất cả chuyện này, Sở Nhan chỉ có thể là mê say đắm nhìn trong cái thế giới mà Trác Dương mới khai mở cho cô. Lần đầu cảm nhận những cảm giác kỳ diệu của sự tiếp xúc nam nữ, bàn tay của anh mang theo sự ấm áp thô tháo đặc biệt, đưa tay nhỏ bé muốn khi bàn tay làm lòn của anh để không phát ra có chút hơi sức nào ngăn cản anh đang ngang ngược hoành hành. Dừng tay, anh không thể như vậy, vốn là nên dùng lời lẽ thật nghiêm chỉnh quát bảo ngưng lại, vừa xuất khẩu là sự yếu không chịu nổi. Trác Dương chỉ êm ái cười một tiếng, không thèm để ý một chút nào, một đôi mắt vẫn còn sần co trên thân thể mê người của cô. Cô không có vóc người đầy đặn mê hồn, không đủ kinh nghiệm phong phú để sánh ngang cùng với những người phụ nữ khác, nhưng da thịt của cô trắng nõn giống như là tuyết mịn, phản ứng trải trung cũng làm cho anh trầm mê. Đối với chuyện này, từ trước đến nay anh chỉ làm để đáp ứng nhu cầu sinh lý của bản thân, cho nên anh chỉ luôn luôn quan tâm lấy những gì mình cần, cũng không còn để ý tới cảm giác của đối phương. Nhưng cô thì khác, anh nguyện ý từ từ dạy cô, cho cô vui vẻ. Ôm lấy ngực cô trong lòng bàn tay, động tác của anh làm cho Sở Nhan vội vàng thở sâu, cảm giác dương khí trong lòng ngực bởi vì cử động của anh mà chạy mất một lượng lớn, cũng càng nhanh hít thở không thông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.